Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, những vị giáo viên nông thôn. Dương Hàm cùng Dương Nhược Y đi ghi chép hướng về cuộc sống. Tô Tuyết Tuyền những ngày này cũng trôi qua rất phong phú. Thậm chí cũng không có ai biết thân phận của nàng. Mọi người chỉ là cho là nàng là theo chân Đồng Nghĩa Hà một cái tiểu trợ lý. Thân phận của Đồng Nghĩa Hà thật không có che che lấp lấp. Dương Hàm liền là lấy nhất Dương văn hóa giám đốc, hướng về cuộc sống, tiết mục, tổ liên lạc, người phụ trách danh nghĩa. Đem Đồng Nghĩa Hà an bài tiến lần này giáo viên nông thôn lễ trao giải tổ ủy hội bên trong. Bởi vì lễ trao giải bên trên sẽ có một nhóm nghệ nhân được mời trước tới biểu diễn. Trong đó chủ yếu mấy cái sẽ là hướng về cuộc sống bên trong khách quý nhóm. Sau đó Khang Nghiêu còn muốn khách mời chủ trì. Vì lẽ đó Đồng Nghĩa Hà nơi này phụ trách công việc vẫn là rất phức tạp. Nàng không chỉ có muốn cùng minh tinh nghệ nhân hoặc là bọn hắn người đại diện làm tốt kết nối. Đem nhật trình cùng làm việc chi tiết an bài xong xuôi. Còn muốn cùng lấy được giải đồng quê các lão sư câu thông. Bởi vì có chút video quay chụp, đối thoại thu phương diện làm việc cần bọn hắn phối hợp. May mắn, Đồng Nghĩa Hà không phải một người tại chiến đấu. Nàng đem trong công ty một nhóm tinh binh cường tướng mang đi qua. Lập tức liền đem phần này không có bất kỳ cái gì chỉ đạo cùng đầu mối làm việc trải vuốt đến ngay. Ngắn rõ ràng, nhưng cũng chính là Đồng Nghĩa Hà mang không ít người qua đến giúp đỡ. Điệu thấp Tô Tuyết Tuyền liền bị người khác cho rằng là Đồng Nghĩa Hà trong đoàn đội tương đối bình. Thường một tên tiểu trợ lý, còn cần giúp Đồng Nghĩa Hà mang hài tử cái chủng loại kia Đồng Nghĩa Hà có đôi khi sẽ an bài. Tiểu Quân cùng Tô Tuyết Tuyền cùng Ôn Thiến Thiến đi cùng đồng quê lão sư câu thông. Nghe một chút chuyện xưa của bọn hắn. Tiểu Quân, hôm nay có hai vị trên núi lão sư tới. Chúng ta đi đón bọn hắn. Có được hay không? Ngày này trước kia, Tô Tuyết Tuyền liền lại kêu lên hắn. Tiểu Quân cùng hai năm trước cái kia mới học năm ba tiểu bàn đôn mà so sánh. Hình dạng trên biến hóa không lớn. Ngược lại là vóc dáng cất cao không ít. Dù sao hiện tại hài tử dinh dưỡng tốt. Tiểu Quân mới 10 tuổi. Hắn không chỉ có dáng dấp tráng. Mà lại cũng 1m5 thân cao. Trừ tướng mạo trên còn rất non nớt. Bộ dáng nhìn đều giống như học sinh cấp 2. Tốt, Tô tỷ tỷ, chúng ta là lái xe đi sao? Tiểu Quân cao hứng chạy tới. Mấy ngày nay chơi xuống tới. Hắn thích nhất chuyện lại là ngồi xe tại bờ biển, hóng mát. Không phải lái xe đi, còn có ngươi Thiến Thiến tỷ, cùng nhiếp giống như lão sư, còn có hai cái tổ ủy hội người. Chúng ta mở xe nhỏ đi, không ngồi được nhiều người như vậy. Bọn hắn cho an bài xe buýt. Tô Tuyết Tuyền cười nói, xe buýt so xe hơi nhỏ thoải mái dễ chịu độ trên muốn hơi kém một chút. Nhưng Tiểu Quân không có phi thường bắt bẻ. Hắn ngoan ngoãn cùng Tô Tuyết Tuyền lăn lộn đến tổ ủy hội xe. Tô tỷ tỷ, chúng ta muốn nhận lão sư tên gọi là gì? Sau khi lên xe, Tiểu Quân đào tại trên cửa sổ xe nhìn trong chốc lát. Một vừa nhìn, còn một bên nhất tâm lưỡng dụng mà hỏi thăm. Tên của bọn hắn a, một cái gọi Chát Tây, một cái khác gọi là Thổ Đăng. Tô Tuyết Tuyền ôn nhu hồi đáp, bởi vì trước kia liền dạy qua tiểu bằng hữu học đàn piano. Tô Tuyết Tuyền đang cùng tiểu hài tử ở chung trên rất có một bộ. Thậm chí đều không cần nàng làm sao hống. Cái kia cùng chi tâm tỉ tỉ đồng dạng êm tai mà lại thanh âm ôn nhu. Liền có thể để bọn trẻ ngoan ngoãn nghe theo. À, đây là tên là gì? Bọn hắn không phải Trung Hoa người sao? Tiểu Quân quay đầu, kinh ngạc hỏi, hắn dù sao vẫn là tiểu bằng hữu, kiến thức không đủ rộng, nói lời cũng rất thú vị, bọn hắn là Trung Hoa người A, bất quá bởi vì bọn họ là tạng tộc, vì lẽ đó tên của bọn hắn là tạng tộc danh tự. Tô Tuyết Tuyền giải thích nói, "A, ta đã biết, bọn hắn đều là tuyết khô người." Tiểu Quân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "Không phải a, bọn hắn là xuyên tỉnh người, cũng không phải là chỉ có tuyết khu mới có tạng tộc. Xuyên tỉnh cũng có rất lớn một khối địa phương ở chúng ta tạng tộc đồng bào. Tỷ như Chát Tây lão sư cùng Thổ Đăng lão sư liền là đến từ xuyên tỉnh Cam Tư Châu." Tại Tô Tuyết Tuyền kiên nhẫn giảng giải bên trong, Tiểu Quân nghe được say sưa ngon lành, bất chi bất giác cũng liền đến sân bay. Không có đợi bao lâu, Tiểu Quân liền thấy hai vị kia tạng tộc đồng quê lão sư, Chát Tây lão sư, Thổ Đăng lão sư, hoan nghênh các ngươi đi vào Nam Hải đảo. Dựa theo an bài, nhìn thấy hai vị lão sư thời điểm, Ôn Thiến Thiến cùng Đồng Tiểu Quân phụ trách đem hoa tươi dâng lên. Đồng Tiểu Quân cũng là không luống cuống, hắn ôm thổi phồng hoa tươi đứng tại Ôn Thiến Thiến bên cạnh. Cuối cùng còn bị trong đó một vị năm lâu một chút lão sư xoay người ôm một hồi. Cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, chờ chạy về đến Tô Tuyết Tuyền bên người, Đồng Tiểu Quân mới len lén cùng với nàng nói về cảm thụ của mình. Tô tỷ tỷ, bọn hắn quần áo đều tốt cũ à. Tiểu Quân, chúng ta không thể dạng này nói. Ngươi biết không, những lão sư này đều phi thường không dễ dàng. Ngươi tại thành phố lớn học tập sinh hoạt, bọn hắn lại là tại rất vắng vẻ trên núi cho trên núi tiểu bằng hữu dạy học. Trên núi không có cái gì vật tư, cũng không có cái gì siêu thị, rạp chiếu phim. Bọn hắn tiền lương cũng rất ít, nhưng vì có thể để cho giống như ngươi tuổi tác hài tử đọc thượng thư, bọn hắn nhiều năm như vậy đều kiên trì được. Tô Tuyết Tuyền nhỏ giọng nói với hắn, ta biết, vì lẽ đó ta mới vụng trộm cùng ngươi nói. Đồng Tiểu Quân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, mặc dù Tô Tuyết Tuyền nói nhiều như vậy, nhưng theo Tô Tuyết Tuyền miệng, Đồng Tiểu Quân hiểu rõ đến trên núi khó khăn còn chưa đủ nhiều, bất quá rất nhanh hắn liền có càng hiểu rõ sâu hơn, bởi vì chờ thêm xe buýt, Đồng Tiểu Quân cùng Tô Tuyết Tuyền ngồi ở một bên dự thính Ôn Thiến Thiến phỏng vấn hai vị lão sư, Chát Tây lão sư, Thổ Đăng lão sư, có thể hay không trước cùng chúng ta giới thiệu một chút các ngươi Mạc Đinh thôn tiểu học. Ôn Thiến Thiến hiện tại phỏng vấn là sẽ không đem nàng chụp đi vào, bởi vì đằng sau sẽ đem video biên tập tiến lấy được giải lão sư giới thiệu trong video. Nơi này các lão sư mới là nhân vật chính, cũng chỉ có các lão sư làm nhân vật chính ra kính. Thậm chí, có khả năng Ôn Thiến Thiến thanh âm cũng sẽ không bị áp dụng. Đến lúc đó sẽ có phụ đề, hoặc là càng thêm tiêu chuẩn phối âm thu làm lời bộc bạch. Hai vị lão sư tuổi tác không giống, nhưng thú vị là năm lâu một chút lão sư nhìn có khí chất hơn, hắn ăn mặc đều so tuổi nhỏ hơn một chút lão sư càng có người hiện đại dáng vẻ. Tuổi nhỏ hơn một chút Thổ Đăng lão sư mặc thổ lý thổ khí thổ màu xanh dấu bào, mà năm lâu một chút Chát Tây lão sư lại là mặc màu đỏ áo thun. Mặc dù quần áo rất thô ráp, nhưng tối thiểu nhìn càng có tinh khí thần. Tính cách của bọn hắn cùng trang phục của bọn hắn cũng kém không nhiều. Tuổi trẻ Thổ Đăng lão sư có chút ngại ngùng, hắn quay đầu nhìn về phía Chát Tây lão sư, giao cho Chát Tây lão sư tới làm cái này giới thiệu. Chúng ta Mạc Đinh thôn là tại xuyên tỉnh Cam Tư Châu, Đức Dung huyện, Từ Long Hương, là trong huyện chúng ta xa nhất một cái thôn, chung quanh đều là đại sơn, thôn chúng ta bên trong cũng là còn đem hơn 2.600 dặm. Trước kia đều nói chúng ta nơi đó là núi cao tảng đá nhiều. Đi ra ngoài liền đi lên, đi trong thôn đều muốn đi 4 giờ. Liền 2 năm trước mới tu một cái đường cái. Chát Tây lão sư đối mặt ống kính có chút khẩn trương. Trật tự từ phương diện đều không có tổ chức tốt, nhưng Ôn Thiến Thiến cùng bên cạnh Tô Tuyết Tuyền, Đồng Tiểu Quân đều nghe được rất chân thành, còn một bên nghe, một bên gật đầu, cho đáp lại, không có tu đường cái trước đó. Cái kia khe suối rất khó đi, rất nguy hiểm, đi trong thôn khảo thí cùng hoạt động, tiểu hài đều quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đưa, đi liền muốn 4 giờ, có đôi khi muốn đi trong huyện họp, mua những vật kia, mua tiểu hài văn phòng phẩm, sách, đều muốn đi trước đường, sau đó ngồi cái kia đu dây, díp lin, qua Kim Sa Giang, còn muốn ngồi xe, đổi xe, một chuyến liền muốn 8 giờ. Chát Tây nhớ tới cuộc sống trước kia, đều có chút thổn thức, hiện tại có đường, mới không cần nguy hiểm như vậy. 8 giờ, thật rất khó tưởng tượng. Chát Tây lão sư, ngài nói đu dây là, Ôn Thiến Thiến sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Tại Chát Tây lão sư ngay cả nói mang khoa tay giảng thuật bên trong. Đồng Tiểu Quân mới biết được đu dây là dạng gì. Mặc dù lúc này tưởng tượng thấy, cảm giác đến giống như có chút ý tứ. Nhưng Đồng Tiểu Quân cũng không phải không hiểu chuyện. Hắn loáng thoáng cảm giác được cái này đu dây không có chính mình tưởng tượng cùng trong công viên. Đồ chơi đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.